Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 123. Ta sợ ta sẽ yêu mến hắn, nhìn lấy thay đổi giày đi tới Tả Vũ Khiết, Khổng Khê lên tiếng hỏi, làm sao muộn như vậy chạy tới, tâm tình không tốt, tìm ngươi uống rượu. Tả Vũ Khiết đem tùy thân mang theo rượu vang đỏ phóng tới trên mặt bàn. Trực tiếp đi tủ rượu tìm dụng cụ mở chai. Nói ra, không có quấy giày đến ngươi nghỉ ngơi đi. Ta chính là xương chân gãy, cũng không phải đến bệnh nặng. Có cái gì tốt quấy giày? Khổng Khê vươn ra cánh tay. Nói ra, thân ấy, có ủy khuất gì đều nói cho ta biết đi. Ta chính là ngươi hốc cây, là ngươi tình cảm phát tiết đứng. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tùy thì đều có thể tới tìm ta. Tả Vũ Khiết mở ra tửu nhét, một tay xách theo bình rượu, một tay ôm lấy hai cái ly rượu đỏ đi đến ban công. Nói ra, sau đó vì ngươi biểu diễn tìm kiếm tài liệu cùng linh cảm. Làm sao lại thế? Khổng Khê vội vàng phủ nhận. Nói ra, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không tiết lộ bằng hữu tư ẩn. Vậy ngươi bí văn bên trong hai nhân cách, chẳng phải tham khảo tại nhị rất nhiều trải qua. Bởi vì nàng trải qua quá có đại biểu tính. Khổng Khê nói ra, thì ngươi trải qua một chút kia cầu huyết ái tình cố sự. Muốn cho ta tham khảo cũng không có tư cách. Vâng vâng vâng, biết ngươi Khổng đại tiểu thư đối kịch bản cùng nhân vật cực bắt bẻ. Người bình thường khó có thể nhập ngươi pháp nhãn. Tả Vũ Khiết ngược lại ly rượu đỏ phóng tới Khổng Khê trước mặt, nói ra, vậy ngươi Trần Tổng Giám là xảy ra chuyện gì đây? Cùng Bạch Khởi Nguyên so, hắn không phải liền là người bình thường. Hắn làm sao phổ thông? Khổng Khê bưng chén rượu lên nhẹ nhàng lung lay, khuôn mặt như vẽ, nét mặt vui cười nói ra, hắn một chút đều không phổ thông. Dù sao ta không nhìn ra hắn làm sao không phổ thông. Tả Vũ Khiết lên tiếng nói ra. Bạch Khởi Nguyên yên lặng thủ hộ tại bên cạnh ngươi nhiều năm, thì liền ta đều bị cảm động. Kết quả ngươi ý chí sắt đá, không muốn động đậy. Ta còn muốn lấy tiểu tiên nữ đến tìm tài mạo song tuyệt trích tiên nhân mới được. Không nghĩ tới ngươi lại đối một cái nho nhỏ bộ phận thiết kế phó tổng giám có phần coi trọng. Còn thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nói bậy, ta làm sao đối với hắn có phần coi trọng? Khổng Khê hờn dỗi nói ra. Lỗ Tiểu Khê, ngươi là không có phát hiện mình nhìn Trần Tổng Giám ánh mắt hận không thể đem người cho một ngụm nuốt mất bộ dáng. Mỗi lần nhìn thấy người ta thời điểm, con mắt đều có thể nước chảy đến làm vì muốn tốt cho ngươi bạn thân. Ta đều thay ngươi e lệ ngươi có biết hay không? Ngươi nói ngươi tiếng tăm lừng lẫy đại minh tinh Khổng Khê a. Vô số người trong suy nghĩ nữ thần, mỗi lần bầu bằng phiếu nam nhân muốn nhất hẹn hò đối tượng đều danh liệt phía trước ba, làm sao lại không thể yêu nhã thong dong một chút, liền không thể hơi rụt rè một chút. Khổng Khê khẽ cắn môi mỏng, bất mãn nói, ngươi là tìm đến hốc cây. Vẫn là muốn làm hốc cây. Ngươi muốn thì nguyện ý nói cho ta biết ngươi cùng Trần Tổng Giám đến cùng là tình huống như thế. Nào, ta buổi tối hôm nay thì làm ngươi hốc cây. Ta việc của mình một chữ đều không nhắc. Tả Vũ Khiết giơ ly rượu lên cùng Khổng Khê chén rượu đụng một cái, lên tiếng nói ra, ta cùng Trần Tổng Giám không có chuyện gì. Vẫn là nói làm việc đi. Khổng Khê tự nhiên không nguyện ý, thẳng thắn, làm sao? Cùng ngươi cây lười ươi cãi nhau. Cái gì? Cây lười ươi? Hắn không phải gọi thang đại hải sao? Giống như còn có một loại trung dược gọi là cây lười ươi, ta quên hắn họ lúc nào. Thì kêu hắn, cây lười ươi. Tả Vũ Khiết trợn mắt chừng một cái. Nói ra, ngươi thật đúng là sẽ cho ngươi lấy ngoại hiệu. Chúng ta tại studio mỗi ngày muốn tiếp xúc bao nhiêu người, tham gia một trận hoạt động lại được gặp được bao nhiêu người. Đại đa số người chỉ gặp một lần hai lần, căn bản cũng không khả năng nhớ kỹ tên. Nếu như người khác chủ động cùng ngươi chào hỏi hàn huyên thời điểm, ngươi lại quên khác danh tự hoặc là gặp mặt trải qua, cái kia là phi thường thất lễ hành vi, hơn nữa còn sẽ bị người ở sau lưng chửi thành bệnh ngôi sao. Cho nên, ta tìm mỗi người tính cách dấu hiệu hoặc là khiến người ta trí nhớ khắc sâu hình dạng đặc điểm. Sau đó tại cùng bọn hắn tiếp xúc thời điểm há miệng liền có thể hô lên bọn họ tên để bọn hắn được sủng ái chấn kinh, như cây gặp mùa xuân. Ngươi cho rằng ta nữ thần chi danh là thế nào đến? Cũng là như thế đến. Ta có phải hay không rất lợi hại? Là rất lợi hại. Tả Vũ Khiết nghiêm túc gật đầu, nói ra, mỗi người thành công tuyệt không phải ngẫu nhiên. Ngươi có thể đi cho tới hôm nay vị trí này, xác thực nỗ lực rất nhiều. Chủ yếu vẫn là bởi vì ta lớn lên mặt đẹp, diễn kỹ tinh xảo đi. Khổng Khê nói ra, nỗ lực người nhiều như vậy, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta đứng tại đỉnh núi cao? Lỗ Tiểu Khê, ngươi biết không? Ngươi lời mới vừa nói bộ dáng rất giống một người, giống cha ta, giống Trần Tổng Giám. Tả Vũ Khiết lên tiếng nói ra, ta cùng Trần Tổng Giám tiếp xúc lần số không nhiều, nhưng là mỗi lần nhìn thấy hắn nói khoác chính mình thời điểm, đều là cùng ngươi giống như đúc biểu lộ, ánh mắt sáng ngời, nụ cười chân thành tha thiết, giọng nói rất nghiêm túc. Thật giống như trong lòng các ngươi đã kiên định cho rằng như vậy trước tiên đem tự thuyết phục, sau đó lại đi thuyết phục người khác. Thật sao? Khổng Khê ngẫm lại, nói ra, ta còn thực sự không có phát hiện, nhìn lấy ta phải cùng hắn giữ một khoảng cách, cũng không thể bị hắn làm hư. Khả năng đây chính là phu thê tướng đi. Tả Vũ Khiết lên tiếng nói, ra, Tả Vũ Khiết, thật tốt. Không chế nhạo ngươi, Tả Vũ Khiết một ngụm đem trong chén rượu vang đỏ uống xong, lại rót cho mình một ly, nói ra, ngày hôm nay cùng cây lười ươi không phải, Thang Đại Hải, Thang Đại Hải, Lỗ Tiểu Khê ngươi chán ghét ngươi, ta đều đi theo ngươi nói trượt miệng. Khổng Khê cười to, nói ra, ngươi không cảm thấy cây lười ươi so Thang Đại Hải muốn tốt nghe một chút sao? Hơn nữa còn dễ nhớ, sáng sủa trôi chảy, tên hắn gọi Đại Hải, lại có chút béo, về sau thì ban cho hắn cây lười ươi danh xưng hào đi. Hắn làm sao béo, nhiều nhất chính là có một chút thịt mà thôi, chỉ có thể coi là hơi mập, còn không mập, tại chúng ta vòng liền xem như nghiêm trọng mập mạp, thì hắn gương mặt kia hướng trên màn hình một đặt, toàn bộ hình ảnh đều là hắn. Căn bản không nhìn thấy đằng sau phong cảnh. Khổng Khê, ngươi nghiêm túc chút, tốt tốt tốt, ngươi nói, các ngươi ngày hôm nay gặp mặt, sau đó thì sao? Tả Vũ Khiết liền đem họa trong phòng vẽ chuyện phát sinh giảng thuật một lần. Khổng Khê vỗ tay gọi tốt, nói ra, cây lười ươi thẳng đàn ông a, chỉ bằng cái kia câu, con mẹ nó ngươi đang uy hiếp người nào, cùng, nữ nhân lão tử tác phẩm. Ta liền muốn đứng hắn, trước kia ta thẳng chán ghét nam nhân nói thô tục, cảm thấy quá chậm thật, không có tố chất, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt đến một câu thô tục ôi. Lập tức thì đánh trúng lão nương thiếu nữ tâm. Tả Vũ Khiết, dù sao ngươi cũng không có ưa thích nam nhân, dứt khoát thì theo cây lười ươi a. Trước kia ta cũng nghĩ như vậy. Tả Vũ Khiết nói ra. Hiện tại nghĩ như thế nào? Ta nói ta muốn hủy bỏ đính hôn. Tả Vũ Khiết thanh âm thâm thẳm, nhẹ nói, ta cũng muốn hắn như thế đi thuyết phục cha mẹ mình. Vì cái gì? Trước kia ta không cự tuyệt, là bởi vì ta biết ta không thích hắn. Hiện tại thế nào? Ta sợ ta sẽ yêu mến hắn. Kinh quán ba, đây là một nhà thuần chủng whisky đi. Người pha rượu truyền thừa với thế giới tam đại whisky đại sư Derek Đỉnh lấy dạng này tên tuổi, nơi này liền thành hoa thành whisky kẻ yêu thích căn cứ. Thang Đại Hải giơ ly lên bên trong LAPHR0AIGAIRDAS 15 năm. Nói ra, đến, Chúc mừng ta hôn ước giải trừ. Chúng ta làm cái này chén. Làm, Trần Thuật cùng Lý Như Ý cùng một chỗ giơ ly rượu lên. Cùng Thang Đại Hải chén rượu dùng lực đụng nhau. Phong Trần Tam Hiệp đồng thời tiêu sái phóng đãng uống cạn trong chén rượu Tây. Thang Đại Hải vỗ vỗ quầy. Nói ra, lại mỗi người đến một chén. Người pha rượu Alam lập tức tiến lên vì ba người châm rượu. Thang Đại Hải lần nữa giơ ly rượu lên. Nói ra, đến, lần nữa vì ta hôn ước giải trừ cạn một chén. Trần Thuật cùng Lý Như Ý liếc nhau. Lần nữa cùng hắn uống một chén. Thang Đại Hải lần nữa gọi đồng dạng năm tửu về sau. Lần thứ ba giơ ly rượu lên. Nói ra, cao hứng như vậy sự việc. Chí ít cần phải liền làm ba chén. Trần Thuật một thanh đè lại hắn muốn uống rượu cánh tay. Nói ra, ngươi lại như thế uống hết. Sẽ nhường ta cùng Như Ý hiểu lầm ngươi cũng không phải là đang ăn mừng hôn ước giải trừ. Mà là bởi vì hôn ước giải trừ mà mượn rượu giải sầu. Thang Đại Hải gấp, mặt đỏ tới mang tai bộ dáng. Hận không thể hướng Trần Thuật Lý Như Ý thề thề. Nói ra, làm sao có thể? Ta làm sao có thể là mượn rượu giải sầu? Ta đối với hắn thái độ gì các ngươi cũng không phải không rõ ràng. Ta trước đó không phải một mực năn nỉ Trần Thuật giúp ta muốn một cái biện pháp giải quyết nha. Ta cầu Trần Thuật bao nhiêu lần? Vì chuyện này ta mời các ngươi hai ăn bao nhiêu bữa cơm? Đều niên đại nào? Còn xem mắt, còn gia tộc quan hệ thông gia hoang đường. Ta Hoa Thành chứ danh tình cảm người dẫn chương trình. Cũng coi là tai to mặt lớn nhân vật. Ta thả ngươi xảy ra chuyện thế này. Trần Thuật nhìn Lý Như Ý liếc một chút. Vừa cười vừa nói. Nhìn lấy đúng là đang mượn tửu giải sầu. Đều có chút thẹn quá hóa giận. Lý Như Ý ở phía sau bổ. Một đao, ta nói các ngươi hai là có ý gì? Có còn hay không là huynh đệ của ta? Thang Đại Hải tức hổn hển bộ dáng. Nói ra, ta cao hứng, ta vui vẻ, ta đạt được tự do. Ta mời ta huynh đệ tốt nhất uống rượu. Các ngươi cũng là đối với ta như vậy. Trần Thuật giơ ly rượu lên. Nói ra, vậy thì tốt, mời chúng ta hảo huynh đệ Thang Đại Hải đạt được tự do. Lý Như Ý cũng theo giơ ly rượu lên. Nói ra, cạn ly, ba người chén rượu lần nữa dùng lực đụng vào nhau. Sau đó ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Trần Thuật hỏi, ngươi nói nữ nhân này có phải hay không bệnh thần kinh? Ta không đồng ý thời điểm. Nàng trầm mặc không nói. Ngươi đồng ý, nàng không đồng ý. Không phải, Thang Đại Hải bối rối phủ nhận. Nói ra, ta là ý nói ta ý là, dựa vào cái gì a? Chỉ có ta Thang Đại Hải chủ động vung một nữ nhân. Ta lúc nào bị người vung qua a? Nàng cho ta một gậy như vậy, để cho ta chảy ra tình thánh thể diện hướng nơi nào đạt. Loại chuyện này truyền đi, những bị đó ta vứt bỏ nữ hài tử sẽ thả pháo hoa chúc mừng ngươi có biết hay không? Vậy liền không để các nàng biết không là được. Trần Thuật nói ra, ta như thế lóa mắt nhân vật, mọi cử động thụ người chú ý, ta thay cái hoa hình đều có thể lên đầu đề, huống chi là đính hôn loại đại sự này, nghe ta mẹ nói, thiệp mời cũng không biết phát ra ngoài bao nhiêu, có thể thu về được. Nói đến cùng ngươi là Khổng Khê giống như, Lý Như Ý biểu lộ khinh thường, Lý Như Ý, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta không có Khổng Khê đỏ? Không có, Lý Như Ý nói ra. Nhưng là ta so với các ngươi hai đỏ. Thang Đại Hải nghiến răng nghiến lợi nói ra. Trần Thuật nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay chén rượu. Hỏi, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?